Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1998, Đao kiếm quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi đao cùng lưỡi kiếm ma sát phát ra rợn người thanh âm, đao khí cùng kiếm quang cũng đồng thời va chạm phá thành mảnh nhỏ, chém ngang, chém dọc, nghiêng bổ. Hàn Sâm cùng cô Trúc một chiêu một thức đều ngắn gọn tới cực điểm, đồng thời cũng hung hiểm tới cực điểm. Trước đó chiến đấu mặc dù hoa lệ lóa mắt, nhưng này chỉ là tranh tài, cũng không phải là chân chính sinh tử chi đấu, bây giờ lại là không giữ lại chút nào chiến đấu. Mặc dù nhìn một đao một kiếm đều rất đơn giản, không có cái gì lóa mắt biến hóa, thế nhưng là mỗi một đao mỗi một kiếm chém ra, đều nhìn lòng người kinh run rẩy, sinh cùng tử đều chỉ tại một tuyến ở giữa. Đương, đương, đương, đao và kiếm không ngừng va chạm, kiếm quang đao khí đều ngưng tụ tới cực điểm, cùng cái kia điên cuồng bộc phát đao kiếm chi ý tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trên thân hai người ý cảnh tại đã phi thường dọa người tình huống phía dưới, lần nữa tiếp tục tiêu thăng, trong chốc lát liền đã đột phá vương cấp, như là ngựa hoang mất cương tùy ý huy sái lao nhanh. Ý cảnh của bọn họ còn tại tăng lên, đây là muốn nghịch thiên, trực tiếp tiến vào thần hóa chi cảnh sao? Bọn hắn mới là bá tước A, hiện tại loại tình huống này, bọn hắn tiêu thăng càng hung ác, liền chứng minh bọn hắn nhận tâm tình tiêu cực ảnh hưởng càng lớn, càng khó lấy thoát khỏi tâm tình tiêu cực đối bọn hắn ảnh hưởng. Đồng dạng là bá tước, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Đáng tiếc, nếu là tái chiến tiếp, hôm nay chú định không có chân chính bên thắng, vô luận người nào thắng đều là một cái bi kịch. Không chiến cũng là bi kịch, hiện tại cô Trúc sư huynh còn có một tia tín niệm tại, nếu là ngưng chiến, chỉ sợ hắn một điểm cuối cùng tín niệm cũng biết lập tức bị tâm tình tiêu cực thôn phệ. Sau trận chiến này, phía sau đại khảo liền lộ ra dư thừa, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, ai cầm đệ nhất đều hữu danh vô thực. Vân Tố Y nhìn hoảng sợ run rẩy, nắm lấy Vân Tố Thường bả vai, trái tim theo đao kiếm thiểm thước bất ổn, sắc mặt 10 phần tái nhợt. Vân Tố Thường án lấy Vân Tố Y thủ, cho nàng một điểm an ủi. Sư phụ, tái chiến tiếp, bọn hắn sẽ bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng càng ngày càng sâu, muốn hay không nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn. Thiên Vũ Hạc cũng đã nhìn ra, cô Trúc cùng Hàn Sâm tình huống hiện tại rất không ổn. Vân Trường không khẽ lắc đầu, hiện tại bọn hắn cũng không lui lại con đường, lui tức là chết, chỉ có thể đi lên phía trước, coi như phía trước là địa ngục, cũng chỉ có thể đi lên phía trước, cầu sống trong chỗ chết, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Làm sao trong chết cầu sống? Vân Tố Y liền vội vàng hỏi. Vân Trường không trầm ngâm một chút nói ra, mặc dù nói càng đánh tâm tình tiêu cực chỉ biết càng lợi hại, bất quá đồng thời đây cũng là một loại phát tiết. Cô Trúc đè nén quá lâu quá sâu, nếu là có thể hoàn toàn phát tiết ra ngoài, nói không chừng liền có thể khổ tận cam lai, cuối cùng được lấy tỉnh ngộ. Mặc dù cái này vô cùng khó khăn, thế nhưng là trừ cái đó ra, không còn có cái khác sinh cơ có thể tìm ra. Cái kia Hàn Sâm đâu? Hắn cũng cần phát tiết sao? Vân Tố Y lại hỏi. Vân Trường không lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc tương phản, Hàn Sâm không cần phát tiết. Hắn là nhận cô Trúc tâm tình tiêu cực ảnh hưởng quá sâu. Tâm ma chi trọng không tại cô Trúc phía dưới. Bất quá hắn cùng cô Trúc tính cách khác biệt, cho nên tâm tình của hắn càng thiên hướng về bản thân hủy diệt. Hắn hiện tại chiến đấu càng nhiều hơn chính là kích phát bản thân cầu sinh dục vọng, không để cho mình sinh ra muốn chết suy nghĩ. Cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng, có hơn phân nửa đều tại Hàn Sâm nơi này. Nếu như hắn ngăn cản không nổi tâm ma ăn mòn, một lòng chỉ muốn cầu chết, như vậy cô Trúc đã mất đi mục tiêu, cũng biết lập tức bị tâm ma bao phủ hoàn toàn cuối cùng một tia lý tính. Coi như Hàn Sâm có thể ngăn cản được tâm ma, nếu như không thể kiên trì cùng cô Trúc kéo dài chiến đấu tiếp, để cô Trúc tâm tình tiêu cực hoàn toàn phát tiết đi ra, kết quả cuối cùng hay là đồng dạng. Cho nên Hàn Sâm không thể bại, vô luận là thua với bản thân cũng tốt, hay là thua với cô Trúc cũng tốt, hắn đều không thể thất bại. Nghe Vân Trường không, Vân Tố Y khẩn trương hơn, hai người ý cảnh mạnh, tại vương cấp cường giả che đậy phía dưới, y nguyên thấu đi ra, làm cho nhiều Chấn Thiên Cung đệ tử bị ý cảnh của bọn họ lây nhiễm, khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết. Trong lòng tử vong cùng hủy diệt tình huống càng ngày càng nặng. Chỉ thấy bầu trời bên trong bay tới một đám mây trắng, đi tới võ đạo trường trên không. Cái kia uổng vân chi bên trong hình như có một cái mông lung thú ảnh ở trong đó. từng đạo gợn sóng tự bạch vân chi bên trong khuếch tán ra đến, giống như là gợn sóng nước, đem võ đạo trường bao khỏa tại trong đó, đem hai người kinh khủng ý cảnh trừ khử ở vô hình, không để cho khuếch tán ra phát tới, ảnh hưởng quan chiến chấn thiên cung đệ tử. Là mộng cảnh thú đại nhân, mộng cảnh thú đại nhân tự mình thủ bài trừ ý cảnh của bọn họ. Chẳng lẽ nói ý cảnh của bọn họ đã đến liên vương cấp cường giả đều khó mà trấn áp tình trạng. Chấn thiên cung đệ tử cảm giác tốt hơn rất nhiều, thế nhưng là nhìn thấy cái kia phiến trong đám mây trắng thú ảnh, lại là trong lòng chấn động mãnh liệt. Trên thực tế vương cấp cường giả xác thực đã không trấn áp được Hàn Sâm cùng cô Trúc ý cảnh, hai người ý cảnh đã siêu việt vương cấp, mới dẫn tới thần hóa cấp mộng cảnh thú không thể không tự mình xuất thủ trấn áp. Miễn cho ý cảnh kia cùng tâm tình tiêu cực tại chấn thiên cung đệ tử trong lòng lưu lại lau không đi bóng ma, loại kia nếu là hủy rất nhiều đệ tử tiền đồ, không phải ai đều có thể tượng cô Trúc đồng dạng gánh vác nặng như vậy tâm tình tiêu cực tiếp tục tiến lên. Hàn Sâm đao trong tay càng ngày càng cuồng, đạo ý cũng càng ngày càng điên cuồng, cả người phảng phất hóa thân một đầu xé rách hư không hung thú. Hắn từ trong vỏ đao kế thừa thần hóa cấp đao ý. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kế thừa mà thôi, không phải chính hắn đồ vật, tại sử dụng thời điểm từ đầu đến cuối khó mà hoàn mỹ xứng đôi, cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực. Thế nhưng là bây giờ tại tâm tình tiêu cực dưới áp lực, Hàn Sâm toàn lực bộc phát ra đao ý tới đối kháng, làm cho đao ý tại dưới áp lực cực lớn, cùng hắn kết hợp càng ngày càng chặt chẽ. Mà Hàn Sâm đối với nha đao đao ý lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Thời gian dần qua cùng đao ý chân chính hòa là một thể, không giống lấy trước kia, đao ý chỉ là công cụ của hắn, hiện tại đao ý dần dần hòa hợp Hàn Sâm bản năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đao đao ý xé rách hết thảy, cái kia phá hư hủy diệt hết thảy điên cuồng, làm cho Hàn Sâm tại kinh khủng tâm tình tiêu cực phía dưới, vẫn không có hoàn toàn đánh mất ý chí cầu sinh. Theo Hàn Sâm chân chính cùng nha đao đao ý dung hợp, trong tay hắn quỷ nha đao cũng càng ngày càng mạnh. Trước đó quỷ nha đao tự động đi theo Hàn Sâm, kỳ thật chỉ là đi theo Hàn Sâm trên người thần hóa đao ý, mà không phải đi theo Hàn Sâm bản thân. Cho nên cho tới nay, Hàn Sâm coi như tại sử dụng thần hóa đao ý thời điểm, cũng khó có thể kích phát quỷ nha đao chân chính uy lực. Thế nhưng là theo Hàn Sâm cùng thần hóa đao ý dần dần dung hợp, quỷ nha đao nhận Hàn Sâm lây nhiễm, dần dần cũng bị kích phát uy lực chân chính. Oanh, cảm nhận được quỷ nha đao hung tà cùng khí tức hủy diệt, lại hoặc là tâm ma đã nhanh muốn hoàn toàn mất khống chế, cô Trúc mi tâm đầu kia vết máu trong lúc đó nứt ra, lộ ra một con tựa hồ chảy xuôi máu tươi thiên nhãn. Hàn Sâm gặp qua Thiên Vũ Hạc bọn hắn thiên nhãn bên trong một mảnh thanh minh, cùng cô Trúc hoàn toàn khác biệt. Cô Trúc thiên nhãn bên trong tràn đầy bạo ngược cùng sát lục khí tức, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta linh hồn đều run rẩy. Theo thiên nhãn mở ra, cô Trúc cả người khí thế trong lúc đó tăng lên trên diện rộng, cường đại để cho người ta không thể tin được, lực lượng cùng tốc độ cũng tại tức thời bạo phát, như là tuấn di xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt. Cách chương.